Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ta một phân tiền đều không dám hoa. Được rồi, ta biết rồi, bất quá Kirinoya dù sao cũng là một nhà tương đối lớn quán ăn. Cả đời miễn phí cuốn sự tình yêu cầu đến kế toán đăng ký một cái. Như thế chuyện sau bếp liền nhờ ngươi. Chiya tiểu đệ, nói xong, không đợi Chiya phản ứng, Inui Hinako liền biến mất trước mặt của hắn. Mặc dù cảm giác lời của Inui Hinako chỉ là vì trốn tránh công tác, đem chuyện của mình ném cho Chiya mượn cớ, nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút, dùng trong một đêm công tác đổi một tấm Michelin tinh cấp quán ăn cả đời vé miễn phí ngược lại cũng không thua thiệt. Đối với những thứ kia cao cấp sushi, Chiya mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng dưa leo sushi, cá ngừ kali sushi cái gì vẫn là có thể. Dù sao Kirinoya cũng không phải là chỉ có Inui Hinako một người đầu bếp. Nếu như có cái gì quá khó khăn đồ vật trực tiếp ném cho những người khác là tốt rồi. Đi theo nhân viên phục vụ đổi lại một thân Kirinoya đầu bếp phục sau, Chiya liền đi tiến vào bếp sau, coi như một nhà lập tức liền muốn tham dự Michelin tinh cấp bình chọn quán ăn. Kirinoya bếp sau thậm chí so đại sảnh còn muốn hào hoa. Các 07 loại dụng cụ làm bếp đều lau đến khi chiếu lấp lánh. Sợ rằng toàn bộ Kirinoya cái khác tất cả trang sức cộng lại cũng không nhất định có phòng bếp một nửa giá cả. Ngài chính là thay thế Hinako bếp trưởng người sao? Phần này gọi thức ăn mời xử lý một chút. Chiya đang định cùng những người khác chào hỏi, nhân viên phục vụ liền đem một phần gọi thức ăn giao cho Chiya. Sushi cá nóc. Chiya quả thật sẽ xử lý cá nóc. Tối ngày hôm qua đang ở trong nhà từng làm cá nóc ẩm thực. Nhưng Kirinoya dù sao cũng là một nhà hàng, trừ mỹ vị ở ngoài, còn muốn theo đuổi mỹ hình. Xử lý cá nóc Chiya có lòng tin, nhưng đang xử lý cá nóc thời điểm còn duy trì cá nóc hoàn chỉnh hắn liền không có làm sao có lòng tin. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt, giữa lúc tình cờ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, phát hiện chọn món ăn một bàn kia chính làm hai gã ăn mặc cùng chính mình cùng khoản âu phục. Trong đó một cái tay trái chính đeo băng, một cái khác thoạt nhìn thật giống như rất thật thà, chính là mới vừa rồi cùng hắn xảy ra mâu thuẫn hôn liền cùng vodka. Hai tên khốn kiếp này tuyệt đối tham ô không ít tổ chức vốn. Thấy được Jin cùng vodka sau, Chiya trong nháy mắt liền buông tha đem phần này gọi thức ăn giao cho ý tưởng những người khác. Nếu như những người khác bởi vì ăn có độc cá nóc mà chết đi mà nói có thể sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng xấu, nhưng nếu như là Jin cùng vodka mà nói, coi như độc chết các nàng cũng sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí còn có thể cầm hai người này là thi thể đi FBI đổi một số lớn tiền thưởng. Dù sao Chiya thân phận bây giờ nhưng là công dân hợp pháp. Đương nhiên, coi như độc bất tử hai người, Chiya cũng có thể hơi hơi hù dọa bọn họ một cái. Đối với trước Jin không giải thích được chuyện nổ súng, Chiya còn là tức giận phi thường. Hơi hơi thuần thục vừa xuống đài lên đủ loại đao cụ sau, Chiya lên ở bếp sau trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người bắt đầu biểu diễn. Một cái cá nóc ở dưới tay của hắn, chỉ chốc lát thì trở thành thoạt nhìn phi thường chỉnh tề cục thịt. Đem cục thịt bỏ đến bóp tốt cục thịt lên sau, một đạo sushi cá nóc liền chế tạo xong. Bất quá trừ thịt cá nóc thọ ở ngoài Tsukasa, Chiya còn chuẩn bị một phần cá nóc gan sống sushi. Cá nóc gan mặc dù là cá nóc trên người độc tính mạnh nhất khí quan, nhưng mùi vị cũng là cá nóc trên người vật ngon nhất. Nhất là mới vừa từ cá nóc trong thân thể cắt đi gan sống, so với thịt cá nóc mùi vị càng thêm tươi đẹp. Chỉ là bởi vì cá nóc gan xử lý phi thường phiền toái, coi như là Dojima Jin loại trình độ đó đầu bếp cũng không dám nói mình nhất định có thể xử lý được. Cho nên trong tiệm cũng sẽ không đem cá nóc gan coi như một đạo ẩm thực viết tại trong thực đơn. Chẳng qua nếu như là quan hệ tương đối được, hơn nữa đối với tay nghề của đầu bếp phi thường tự tin mà nói. Ngược lại là có thể cùng bếp sau thương lượng một chút đi lên một phần cá nóc gan sống. Hai vị tiên sinh, đây là các ngươi điểm sushi cá nóc, mặc dù nhìn thấu gan sống cùng những bộ phận khác bất đồng. Nhưng gin cùng vodka đối với ẩm thực cũng không có nghiên cứu quá nhiều. Chỉ cho là cá nóc trên người nội tạng, liền với sushi cá nóc ăn chung đi xuống. Xử lý xong trên tay mấy cái gọi thức ăn, hơi hơi vẽ một cái trang sau, Chiya liền bưng một phần khác sushi cá nóc đi về phía hai người. Xin lỗi, hai vị khách nhân, trước đây một phần kia nhân viên phục vụ nghĩ sai rồi. Một phần kia là chúng ta nơi này thực tập đầu bếp chế tạo hàng thất bại. Hơn nữa liền kịch độc đánh cá nóc gan đều cùng nhau thả lên. Cái này một phần mới phải. A nha, các ngươi đã ăn xong. Xin lỗi, mới vừa ăn xong cá nóc gan có chút chưa thỏa mãn. Đang chuẩn bị gọi thêm một phần gin cùng vodka nghe được lời của Chiya sau. Một tấm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi. Cái này một phần coi như là ta đưa cho các ngươi tốt rồi. Lại nói hai vị tiên sinh còn muốn tới điểm cá nóc gan sống sao? Vật kia mặc dù có độc, nhưng mùi vị nghe nói là trên thế giới nhất tươi đẹp đồ đâu. Gặp đến đó cái cùng Akai Suichi có chút tương tự tiểu quỷ, hơn nữa còn bị đối phương dạy dỗ một trận cũng đã để cho hôn liền phi thường khó chịu. Kết quả không nghĩ tới buổi tối lại xảy ra loại chuyện này. Nếu như không phải là sợ hãi ở loại địa phương này nổ súng sẽ đưa tới hỗn loạn, lãng phí đến bệnh viện thời gian, Jin quả thật là hận không thể nổ súng giết chết trước mắt tên khốn kiếp này. Vodka, chúng ta đi bệnh viện, coi như một tên sát thủ. Bọn họ phi thường hiểu được cá nóc độc tính, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian sau. Jin lúc này đứng dậy nhanh 423 tốc độ hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Chờ một chút, đại ca, đây là nữ nhân kia xe mô tô. Đi tới bãi đậu xe, hai người đang chuẩn bị lên xe. Vodka đột nhiên chú ý tới bọn họ phía sau chỗ đậu xe lên một chiếc mô tô. Coi như xe mô tô chính giữa Ferrari, xe mô tô Holley cũng ít khi thấy. Nhất là Holley Veyron loại này đã đình sản kiểu xe. Coi như tổ chức quần áo đen biết dùng người. Bọn họ cũng chỉ gặp qua Vermeer một chiếc kia. Jin, Vodka, ta khuyên các người tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút đi bệnh viện. Mới vừa rồi cái đó cá nóc thật ra thì ta hoàn toàn không có đi độc. Nếu như đi chậm tổ chức khả năng liền muốn mất đi hai viên kiện tướng đắc lực nữa nha. Jin cùng Vodka bị Holly Veyron hấp dẫn ánh mắt. Chiya cũng từ chính giữa Kirinoya đi ra. Nhìn lấy mặt tươi cười Chiya, sắc mặt của Jin biến thành, trở nên càng thêm khó coi lên. Trừ Vermeer ở ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên đang bị nhân viên trong ăn thiệt thòi lớn như thế. Không, coi như là Vermeer cũng cho tới bây giờ không có làm được qua không đánh mà thắng thiếu chút nữa. Đem hắn giết chết, chẳng biết tại sao, Jin từ trên người Chiya thật giống như thấy được một cái nào đó thân ảnh quen thuộc. Cái tổ chức kia chính giữa chỉ có số người cực ít mới đã gặp bóng người của boss cuối. Hừ, một lần này sự tình ta nhớ kỹ rồi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.